Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 595, chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ngọc há hốc mồm, đang định hỏi có ngã không thì thấy nó lóc cóc ngồi dậy, phủi bụi trên người, coi như không có chuyện gì xảy ra. Lưu Ngọc, Trần Quế Lan cũng nhìn thấy, cười nói, không sao đâu, con trai nghịch ngợm, lớn lên đều là nhờ ngã ngửa. Lưu Ngọc gật đầu, sáng sáng, Cố Giang liếc mắt đã nhìn thấy con trai đang ngồi xổm ở đầu làng. Thấy con trai chạy tới, anh ta cười đưa tay bế người lên. Cha ơi, Cố Giang cân nhắc một chút, nặng hơn rồi, sáng sáng hai mắt sáng ngời, miệng ngọt ngào lắm, bắt đầu gọi từng người. Anh, Tiểu Bảo cũng rất vui, Cố Xương xoa đầu sáng sáng. Sáng sáng không chút ngại ngùng gọi một tiếng cô. Sáng sáng nhìn những người thân bên cạnh, cả người vui sướng vô cùng. Ăn bánh chèo khi lên xe, ăn mì khi xuống xe, cả nhà về đến nhà, Trần Quế Lan đã đun sôi nước. Thấy Cố Xương và mọi người, bà vui mừng nói, mau nghỉ ngơi một lát, nấu cho mọi người bát mì, ăn xong nghỉ ngơi cho khỏe. Cố Tiểu Vũ rất nhớ mẹ, lập tức nói, mẹ, con giúp mẹ. Trần Quế Lan nhìn cô con gái đình đình ngọc lập, giọng dịu dàng, con nghỉ ngơi đi, mẹ tự làm, không cần nghỉ ngơi đâu, con không mệt chút nào. Hứa Thiệu bế cô con gái ngủ say mặt đỏ bừng vào nhà. Cố Xương đi theo sau Hứa Thiệu chậm rãi, nhìn anh ân cần chăm sóc con gái, không khỏi mỉm cười, quay đầu lại, Hứa Thiệu nhếch môi. Hỏi cô, em có muốn ngủ cùng Tuế Tuế không? Cố Xương lắc đầu, không cần đâu, em không mệt, cô còn đợi ăn mì cơ. Thấy vậy, Hứa Thiệu lấy gối chặn ở mép ngoài giường, để Tuế Tuế ngủ ngon. Nắm tay Cố Xương ra ngoài, mặc dù đã nghỉ hè nhưng Hứa Thiệu không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Ở đây một tuần, anh đã trở về thủ đô, Cố Xương tiễn anh ra bến xe. Sau khi trở về, bà nội Cố cảm thán, A Thiệu mới bao nhiêu tuổi chứ, đã bận rộn như vậy rồi, sau này chắc chắn sẽ thành đạt. Trần Quế Lan nghe vậy cười nói, đúng vậy, A Thiệu là người thành đạt nhất nhà chúng ta rồi. Bà nội Cố không khỏi nói, Xương Xương cũng thành đạt, đúng vậy, con cái nhà mình đều tốt. Bà nội Cố gật đầu hài lòng, đúng là như vậy. Người trong làng không biết ghen tị với bà bao nhiêu. Trước đây bà chưa từng nghĩ mình còn có thể có cuộc sống tốt như vậy. Cố Xương nhìn bà nội và bác dâu cả khen nhau, ho một tiếng, rồi về phòng. TBCT thấy chị dâu Lưu Ngọc cười tủm tỉm trông chừng những đứa trẻ nô đùa trong sân. Cô đi tới, Lưu Ngọc nhìn cô, nở nụ cười với cô. Xương Xương. Cố Xương ngồi xuống bên cạnh Lưu Ngọc, cùng cô ấy nhìn những nụ cười ngây thơ vô tà của bọn trẻ. Chị dâu, chuyện đi Bắc Kinh, anh trai có nói với chị không? Cố Xương hỏi, không chỉ Thư Bình muốn đoàn tụ với chồng con, Cố Giang và những người khác cũng có suy nghĩ như vậy. Lưu Ngọc ánh mắt tràn đầy mong đợi, không tiện gật đầu, có nói rồi, anh chị bàn bạc rồi. Đến lúc đó sẽ thuê một căn nhà, cùng sáng sáng đến đó, có cơ hội ở bên chồng, Lưu Ngọc đương nhiên sẽ không từ chối. Đối với đứa trẻ mà nói, cũng tốt hơn, Lưu Ngọc cũng muốn con mình được giáo dục tốt hơn. Cố Xương cười nói, tốt quá, em có một người bạn học cũng định đưa con đến Bắc Kinh. Bây giờ chính sách đã nới lỏng, vừa hay để chồng làm chút việc nhỏ. Lưu Ngọc có chút tò mò, nơi này của họ vẫn chưa xuất hiện người nào bày sạp. Ngay cả chính sách này, trong làng cũng không có nhiều người biết. Cách chương.